ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, 888, đệ 887 chương. Nàng này mặt bạch ánh trăng. Có độc Lăng Hiểu đã buông tha cho Khuyên Bảo Tư Thịnh Đình ý niệm mơ siêu yêu động giọt đi. Dù sao tỷ tỷ ta cũng sống không được bao lâu. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến đây. Lăng Hiểu cúi đầu nói một câu, sau liền trái lại tự nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi tìm bác sĩ thương lượng chuyển viện sự tình, đã tìm được Lăng Hiểu. Tư Thịnh Đình tự nhiên muốn đem nàng tiếp hồi thành phố S khu. Bên kia chữa bệnh hoàn cảnh càng tốt, càng thích hợp Lăng Hiểu tĩnh dưỡng. Chuyển viện sự tình tiến hành đều thật thuận lợi, mà Tư Thịnh Đình tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì hắn gặp qua Hứa bác sĩ, cũng biết Lăng Hiểu hiện tại chân thật tình huống. Thận suy kiệt, nếu nửa năm nội lại tìm không thấy thích hợp thận nguyên cấp Lăng Hiểu đổi thận. Như vậy, nàng khả năng liền, nhất tưởng đến Lăng Hiểu sẽ rời đi bản thân, rời đi thế giới này. Tư Thịnh Đình liền cảm thấy đau lòng không thôi. Lăng Hiểu, này vị đại ca lại như vậy đau lòng đi xuống. Phòng trường cách bệnh tim cũng không xa thôi. Tư Thịnh Đình, sao sao ngồi ở trở về thành phố S trên máy bay. Lăng Hiểu tâm tình thật bình tĩnh, máy bay thuê bao chuyển viện a, này thật đúng là hậu đãi đãi ngộ. Lăng Hiểu cũng suy nghĩ cẩn thận, bản thân ở thế giới này định vị, tuyệt đối không là cái loại này tư nhân đã qua đời. Làm cho người ta hoài niệm bạch ánh trăng, nàng này mặt bạch ánh trăng, có độc, ngẫm lại Thẩm Mặc Uyên lời nói, nhìn nhìn lại Tư Thịnh Đình thái độ, Lăng Hiểu đã có dự cảm, trở về thành phố S sau. Nàng khẳng định muốn gặp phải nhất đại ba cầu huyết kịch tình. Hiện tại, duy nhất biện pháp chính là trốn chạy. Đối, tiếp tục trốn chạy, tìm cái không có người địa phương. Chờ chết, dù sao, bạch ánh trăng nàng cũng làm quá. Hơn nữa nàng không muốn tự sát ý niệm. Nàng chính là thuận theo tự nhiên. Nhường bản thân sinh mệnh chung kết. Này khẳng định không tính vi quy thao tác đi. Bất quá. Hiện tại nàng này xương cốt thật sự quá yếu. Phải như thế nào trốn chạy? Này thật đúng muốn hảo hảo bày ra. Sao sao ngày thứ hai? Lăng Hiểu đã trụ vào thành phố S tốt nhất tư nhân bệnh viện. Một người có được một gian như 5 sao cấp xa hoa khách sạn một loại bệnh nặng phòng. Theo đến sớm trễ, còn có 3 cái tư nhân hộ lý. Một cái dinh dưỡng sư. 2 thầy thuốc tùy truyền tùy đến. Cảm giác này, thật giống như bị nhân giam lỏng giống nhau. Chỉ cần Lăng Hiểu rời giường hoạt động một chút, tư nhân hộ lý sẽ khẩn trương bồi ở một bên. Thậm chí các nàng còn có thể đúng giờ xác định địa điểm nhường Lăng Hiểu uống thuốc, ăn cơm, nước ăn quà, mà chiều nào ngọ, Tư Thịnh Đình đều sẽ tới cùng Lăng Hiểu. Đồng thời cũng sẽ không ngừng an ủi nàng. Không có việc gì. Bệnh của ngươi rất nhanh sẽ tốt, ta đã ở liên hệ thận nguyên. Rất nhanh liền sẽ tìm được xứng hình thích hợp thận nguyên. Mỗi lần nghe được Tư Thịnh Đình những lời này, Lăng Hiểu đều thật nôn nóng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn khẳng định sẽ tìm được cái kia cùng Lăng Hiểu thận phi thường xứng đôi thận nguyên. Mà người kia, cửu thành cửu chính là Ninh Tử Vi. Đừng hỏi Lăng Hiểu là làm sao mà biết được. Loại này cầu huyết ngược văn kịch bản, nàng nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Tuy rằng Lăng Hiểu thật muốn biết Ninh Tử Vi là như thế nào nhàn rỗi đản đau đi làm thận nguyên. Xứng hình, nhưng là, ở thế giới này, người nếu như vậy nghiêm cẩn so đo, người liền thua. Cứ như vậy, Lăng Hiểu tại đây xa hoa trong phòng bệnh tu dưỡng vẻn vẹn một tháng. Này một tháng trong thời gian, nàng là thật ở tĩnh dưỡng thân thể. Dù sao, muốn chạy trốn điều kiện tiên quyết, cũng muốn có tốt thân thể a. Đừng chân trước chạy, sau lưng lại té xỉu ở đại môn khẩu. Cái này thật xấu hổ. Tĩnh dưỡng một tháng, bổ một tháng dinh dưỡng phẩm. Lăng Hiểu khí sắc thật là tốt lắm một ít, thân thể cũng có chút khí lực. Mắt thấy trốn chạy kế hoạch là có thể thực thi. Mà liền đang lúc này, Lăng Hiểu trong phòng bệnh nghênh đón một cái ngoài ý muốn lai khách. Người hảo, Ta là Ninh Tử Vi, là Tư Thịnh Đình phu nhân, ngươi có thể bảo ta. Tư phu nhân, đệ 888 chương, ngươi hôm nay mang tờ chi phiếu sao? Ninh Tử Vi là cái tướng mạo tinh xảo, khí chất xuất chúng nữ nhân. Nàng mặc một thân tương đối rộng rãi váy, mơ hồ có thể nhìn đến nàng dựng bụng. Lăng Hiểu nghe được Ninh Tử Vi lời nói cũng không có bao lớn phản ứng. Ánh mắt ngược lại nhất như chớp như không dừng ở Ninh Tử Vi trên bụng. Đứa nhỏ mấy tháng, Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Ninh Tử Vi, này cùng nói tốt lộ số không giống với. Ninh Tử Vi bị Lăng Hiểu hỏi mông, nàng là tới biểu thị công khai chủ quyền a. Này Lăng Hiểu vì sao còn có nhàn tâm cùng bản thân thảo luận đứa nhỏ mấy tháng. 16 chu bán, tuy rằng Ninh Tử Vi không rõ Lăng Hiểu vì sao nhất mở miệng liền hỏi đứa nhỏ. Nàng vẫn là một mặt lạnh nhạt trả lời một câu. 16 chu bán, 4 hơn tháng a, đây chính là một cái tươi sống tiểu sinh mệnh a. Lăng Hiểu lúc này tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng không xem qua kịch tình đại cương, cũng không trộm lấy kịch bản, nhưng là căn cứ rất nhiều ngược văn lộ số. Đứa nhỏ này, 8 phần là không bảo đảm. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu lại theo bản năng đánh giá một lần Ninh Tử Vi. Người nói Ninh Tử Vi như vậy nữ nhân muốn chọc giận chất có khí chất. Muốn bộ dạng có bộ dạng. Thế nào liền phi ở Tư Thịnh Đình kia khỏa oai cổ trên cây treo cổ đâu? Trần Ái, thật sự là nhường người không thể lý giải a. Ngươi không nên tới nơi này. Ngươi hẳn là hảo hảo ở nhà dưỡng thai, Lăng Hiểu thở dài. Vốn nàng đều muốn chạy trốn. Nếu Ninh Tử Vi không đến, như vậy liền gì chuyện này không có. Nhưng là vấn đề là, hiện tại, nàng đến, cái này nói không rõ ràng a. Ta biết ngươi không muốn gặp đến ta, kỳ thực, ta cũng không tưởng tới tìm ngươi, Ninh Tử Vi nghe được Lăng Hiểu lời nói. Miễn cưỡng cười cười, nếu không phải vì trong bụng đứa nhỏ, nàng cũng không nghĩ đến tìm Lăng Hiểu. Kỳ thực, nàng nhất luôn luôn đều biết Tư Thịnh Đình không yêu nàng, biết Tư Thịnh Đình yêu Bạch Ánh Trăng kêu Lăng Hiểu, nhưng là, nàng yêu Tư Thịnh Đình a. Tuy rằng hai người trong lúc đó tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Nhưng là, hiện tại nàng mới là danh chính ngôn thuận tư phu nhân. Nàng trong bụng còn hoài nàng cùng Tư Thịnh Đình đứa nhỏ. Ninh Tử Vi không nghĩ liền như vậy buông tha cho. Vì yêu Tư Thịnh Đình, ta buông tha cho rất nhiều này nọ. Thậm chí buông tha cho bản thân tôn nghiêm. Bị hắn hiểu lầm, bị hắn nhục mạ, này đó ta đều không thèm để ý. Ta thầm nghĩ ở bên người hắn, ta tin tưởng một ngày nào đó này hiểu lầm đều sẽ cởi bỏ. Hắn sẽ minh bạch tâm ý của ta, Ninh Tử Vi nhìn trên giường bệnh Lăng Hiểu. Nhẹ nhàng mở miệng kể rõ tâm sự của bản thân. Lăng Hiểu, nơi này cần một cái biểu cảm bao. Không có nghe hay không vương bát niệm kinh. JPG Ninh Tử Vi, nhìn thấy trên giường bệnh Lăng Hiểu luôn luôn mặt không biểu cảm bộ dáng. Ninh Tử Vi không thể không ngừng lại, đến phía trước, nàng cũng từng tưởng tượng quá tình địch gặp mặt bộ dáng. Lăng Hiểu có lẽ sẽ rất cường thế, lại có lẽ sẽ rất điềm đạm đáng yêu. Chính là nhường Ninh Tử Vi không nghĩ tới là, chính mắt gặp qua Lăng Hiểu sau, nàng phát hiện người trước mắt cùng bản thân tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Trước mắt Lăng Hiểu, lạnh nhạt tự nhiên, một mặt cao lãnh, phảng phất. Sớm nắm chắc thắng lợi nắm. Đúng vậy, bị thiên người yêu, đại khái đều là như vậy không biết sợ đi. Ninh Tử Vi có chút không cam lòng, nàng theo bản năng sờ sờ bản thân bụng, hít sâu một hơi, lại mở miệng, hiện tại, bởi vì ngươi đã trở lại, Tư Thịnh Đình muốn cùng ta ly hôn, ta biết, ta này không bị người yêu, hẳn là rời khỏi, hẳn là thanh toàn các ngươi, nhưng là... Ta trong bụng đã có Tư Thịnh Đình cốt nhục, ta không nghĩ hài tử của ta vừa sinh ra liền không có phụ thân. Không có một hoàn chỉnh gia, Ninh Tử Vi nàng. Kỳ thực cũng chỉ là cái nhu nhược tiểu nữ nhân, nhưng là ở giờ khắc này, vì bảo vệ nhà của mình, bản thân đứa nhỏ, nàng không thể không cường thế đứng lên. Cho nên, ngươi là tới khuyên ta rời đi sao? Lăng Hiểu nhìn Ninh Tử Vi. Cảm thấy thế giới này vận mệnh đại thần, thật sự thật hội đua, nói ra ngươi khả năng không tin, nếu ngươi hôm nay không đến, ta hôm nay liền tính toán vụng trộm ly khai. Mà hiện tại, ngươi đã đến rồi, Lăng Hiểu một mặt không nói gì xem Ninh Tử Vi. Ngươi nói ta hiện tại nếu ly khai, Tư Thịnh Đình sẽ nghĩ sao? Hắn sẽ cảm thấy là ngươi đem ta đuổi đi, tựa như năm đó hắn mẫu thân đuổi đi ta giống nhau. Nga đúng rồi, năm đó bá mẫu trả lại cho ta 500 vạn, ngươi hôm nay mang tờ chi phiếu sao? Ninh Tử Vi, đợi chút, tờ chi phiếu, đây là cái gì ý tứ? Hết chương.